các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 68, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu này hoàn toàn liền đem Tạ Kê từ bên trong mê hoặc giải cứu ra, đôi mắt của nam nhân nháy liên tục cười lạnh tanh, như thế nào? Đau lòng, vẫn là còn nhớ tình cảm với hắn đời trước, muốn đi mật báo. Nghe thế, Ninh Tiêu nháy mắt liền mở bừng mắt, ở trong mắt chàng, ta chính là người như vậy sao? Bị Ninh Tiêu hỏi lại, Tạ Kê há miệng thở dốc còn chưa nói ra lời nói nào, liền lập tức ngậm lại miệng mình. Trong lòng ta vẫn luôn nói rằng nàng không phải người như vậy, không có khả năng là người như vậy, chính hiện thực lại là, lúc trước hắn là thủ phụ rơi đài, nàng lập tức liền vứt bỏ hắn, chạy vào hậu cung của Quân Diệp Tắc là nàng, suốt 3 năm bị Quân Diệp Tắc sủng lên trời cũng vẫn là nàng, hắn đã vô số lần mà từng nói cho chính mình không cần tin tưởng, không cần tin tưởng, nhưng mỗi một lần hắn phái mật thám đi truyền lại tới miệng đều nhất trí như một, đó chính là Tiêu Hoàng Quý Phi nương nương hiện giờ đang lúc được sủng, Quân Diệp Tắc hàng đêm đều nghỉ ở trường nhạc cung của nàng, chân chính là trăm ngàn sủng ái. 3 năm, mỗi một lần bồ câu đưa thư đều là như thế này, hắn cũng nghĩ muốn không tin, chính là. Hắn không thể không tin, nghĩ vậy, Tạ Kê nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, liền lại lần nữa đã mở miệng thanh âm lạnh lẽo mà lên tiếng. Đời trước Quân Diệp Tắc cũng bất quá thắng là vì hắn ở trong tối mà ta ở ngoài sáng thôi, một đời này ta không thèm để ý nàng có thể hay không đi mật báo, bởi vì ta nhất định sẽ đem chuyện hắn ta quang minh chính đại tranh đoạt ngôi vị hoàng đế phơi bày ra, hai chúng ta cùng nhau cạnh tranh công bằng, mà phía thái tử bọn họ bình định sở hữu lực cản, hắn lại thừa dịp bọn họ thế nhược lúc này, chính là dựa vào một ít thủ đoạn, không màng lê dân bá tánh, chính là cướp đoạt trái cây cuối cùng làm cho sự việc rối tinh rối mù, dân chúng lầm than. Ánh mắt nam nhân phá lệ thiên định, cái này làm Ninh Tiêu không tự giác mà nhìn hắn. Mà ở bên này Tạ Kê và Ninh Tiêu còn đang thảo luận, bên kia đồng thời Quân Diệp Tắc mặt sớm đã sưng to giống như một cái đầu heo, phải uống thuốc ngay, Ninh Khinh nhíu mày giúp hắn uống xong cũng không thấy đỡ hơn, nàng ta nghĩ chung dược từ trước đến nay thấy hiệu quả chậm đành phải canh giữ ở bên mép giường của Quân Diệp Tắc tùy thời chú ý tình huống của hắn ta. Hỏi nàng ta vì cái gì mà thân là một vương phi lại muốn đích thân ở bên chăm sóc Đoan Vương, còn không phải bởi vì trong phủ một đám nha hoàn gã sai vặt đó thấy Quân Diệp Tắc là cái ngốc tử, liền làm biếng, nếu để cho bọn họ chăm sóc thật sự xảy ra chuyện gì chính là một mạng người a. Đến từ xã hội hiện đại, Ninh Khinh không thể là tiếp thu một sinh mệnh đang êm đẹp liền ở trước mắt nàng ta biến mất, cho nên dứt khoát chính mình mệt mỏi một ít trước cứ chăm sóc hắn ta, dù sao kiếp trước nàng ta cũng bởi vì những cái án tử mà thường xuyên thức đêm. Cũng không biết là từ khi tới cổ đại nàng ta làm việc và nghỉ ngơi quá mức quy luật hay sao, cuối cùng nàng ta lại chầm chầm mà đã ngủ. Chờ đến thời điểm nàng ta lại lần nữa bừng tỉnh, nhìn thấy Quân Diệp Tắc cầm ngọc bội của mình không ngừng chọc vào mặt nàng ta, trên mặt đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu là ngốc vương gia, lập tức Ninh Khinh liền nhẹ nhàng mà thở dài ra một hơi, sau đó duỗi tay sờ lên trán của đối phương. Ngươi thật là cái tiểu đầu ngốc, không biết chính mình đối với thứ gì dị ứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì cũng ăn, lúc này mới nếm được đau khổ, xem ngươi lần tới còn ăn bậy không? Mà thái độ thân mật của đối phương lại khiến cho Quân Diệp Tắc trong lòng hơi hơi rung động, trước nay hắn ta đều biết chỉ có Khinh Nhi tốt nhất từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng ta sẽ ở thời điểm hắn làm bẩn mặt còn nguyện ý lấy khăn giúp hắn lau khô, cũng chỉ có nàng sẽ ở dáng vẻ sưng vù kia của hắn ta, ngay cả nha hoàn gã sai vặt đều tránh đi e sợ không kịp, nàng ta sẽ nguyện ý chiếu cố hắn chăm sóc hắn, hắn trước nay đều biết bản thân không có thích ai cả cũng không có ai thích mình. Nghĩ vậy, hắn ngây ngô cười liền lập tức ôm lấy trước mặt Ninh Khinh không ngừng mà làm nũng. Đến nỗi tiện nhân Ninh Tiêu kia, hắn nhất định sẽ làm nàng trả giá đại giới, nhất định. Nam nhân trong mắt nháy mắt liền hiện lên một tia sát khí. Vì thế, không quá mấy ngày, Ninh Tiêu liền nhận được một thiệp mời. Làm sao vậy, đang ở thư phòng xem thư, Tạ Kê vừa nhấc đầu liền nhìn Ninh Tiêu cầm thiệp mời đi qua đây, liền hỏi. Ninh Tiêu còn không có tới kịp trả lời, giây tiếp theo, một tiểu đồng liền lập tức bẩm báo hắn bên ngoài có người tới thăm. Tạ Kê kinh ngạc mà đi ra ngoài, trong chốc lát đi rồi trở về. Chuyện gì? Ninh Tiêu mở miệng hỏi. Trung Nghĩa bá phủ cho người tới đưa ta thiếp mời, muốn ta 3 ngày sau tham gia văn hội ngắm hoa của nhà hắn tổ chức. Như vậy sao? Ninh Tiêu nâng mi, ta bên này cũng là lữ gia tiểu thư của Trung Nghĩa bá phủ tới mời ta đi tham gia 3 ngày sau ngắm hoa yến, a có được không? Không thành vấn đề, chính là lữ tiểu thư này đối với ta không quá khó đối phó, bởi vì sinh đến đen, lại họ lữ từng bị ta đặt tên lừa phân chứng, sau đó mọi người sau lưng đều gọi như vậy, ha. Bất quá ta cảm thấy cái này hẳn là không có gì quan trọng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ninh Tiêu tùy ý mà đem thiệp mời có mùi huân hương nhàn nhạt hướng bên cạnh ném một cái, liền mặc kệ. Tạ Kê, à, thật sự không quan trọng sao? Người ta là một cô nương chưa xuất giá lại bị nàng gọi là lừa phân chứng như vậy, thật không quan trọng sao? Mọi người còn đều ở sau lưng gọi như vậy, thế này chắc chắn cùng nàng sinh tử đại thù đi, còn cho người hạ thiệp mời, rõ ràng giáp tâm bất lương mà. Tạ Kê vỗ trán, đã không biết muốn nói gì mới tốt. Ninh Tiêu nhìn bộ dáng buồn rầu của hắn, trực tiếp liền bĩu môi, lừa phân chứng thì làm sao vậy? Nếu không phải nàng lúc trước ở ngày mùa đông thiếu chút nữa không bởi vì một câu, liền gặp nguy hiểm bị nàng ta từ trên cầu đẩy xuống thì đã không rảnh để nghĩ ra cái tên như vậy, bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi. Nhưng mà đời trước Trung Nghĩa Bá chính là trung thần của phe Đoan Vương, sau khi Quân Diệp Tắc đăng cơ, Lữ gia trở nên rất quyền thế a, hơn nữa, nàng một lần cố ý gắp thịt ngỗng cho Quân Diệp Tắc làm hắn dị ứng, nghĩ đến lần này 89 phần 10 là Hồng Môn Yến. Nghĩ vậy, Ninh Tiêu ngẩng đầu, liền cùng như suy tư gì đó nhìn Tạ Kê đối diện. Người tới không có ý tốt, hai người tâm linh tương thông mà cùng nghĩ như vậy, nhưng ý niệm như vậy vừa mới kết thúc, hai người liền lập tức ghét bỏ mà quay đầu đi. Ai cùng hắn, nàng tâm linh tương thông, có ghê tởm hay không? Nôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, thực mau, hai người liền đến yến ngắm hoa kia cùng một ngày, bọn họ sớm đã diễn kịch đến nghiện cười tùm tìm mà ở ngã rẽ của Trung Nghĩa Bá phủ tách ra, một người hướng bên trái chỗ khách nữ, một người khác đi hướng bên phải chỗ nam nhân. Sở dĩ tách ra nam nữ là bởi vì lần này ngắm hoa yến này cũng coi như là tiệc làm tăng quan hệ thân thiết, chính vì vậy nam nữ không thể ở cùng nhau, như vậy quá không uyển chuyển, chính vì vậy nên ban đầu sẽ tách nhau ra, lúc sau lại hợp mới xem như là đúng tiêu chuẩn. Như vậy nghĩ, Ninh Tiêu đi theo tiểu nha đầu dẫn đường đang đi phía trước, không nghĩ tới, nàng vừa mới đến, đã có người ra oai phủ đầu tiến lên. À, không phải chứ, Tạ gia lại nghèo như vậy sao? Tạ Kê hắn ở Nhạc Lộc thư viện đọc sách thế nhưng mỗi ngày chỉ ăn màn thầu và dưa muối sao, đó là đồ ăn người sẽ ăn sao? Có cho heo chắc nó cũng không thèm ăn đi, còn không phải à, bằng không ngươi cho rằng Ninh Tiêu kia vì cái gì mà kháng cự như vậy, còn không phải là bởi vì quá nghèo, chật chật còn chỉ là tiểu tú tài, nghe nói tú tài cả đời thi không đậu cũng có nhiều lắm. Trời ạ, Ninh Tiêu kia thế nhưng phải đi theo người ta ăn khổ cả đời, à không đúng, nàng không phải có 64 món hồi môn sao? Của hồi môn, à của hồi môn có thể dùng bao lâu à, cả gia đình đều phải dựa vào Ninh Tiêu nuôi, cho dù nhiều của hồi môn thì cũng sớm hay muộn đều sẽ ăn hết, đến lúc đó, đừng nói ngắm hoa yến như vậy, chỉ sợ một chút xiêm y quý của cửa hàng nàng đều không mua nổi. À kia cũng quá thảm đi, nghe đến đó, Ninh Tiêu hít sâu vào một hơi, ngay sau đó liền chậm rãi đi vào. Phần chứng lừa ngươi một ngày không bịa đặt liền cả người không thoải mái đúng không? Người có soi gương phát hiện mặt mình càng ngày càng đen hơn không, đó chính là khẩu nghiệp nhiều, báo ứng đấy. Vừa nghe đến ba chữ phân chứng lừa này, nữ nhân có làn da đen nhất trong đó, trên người mặc bộ xiêm y màu hồng nhạt, bỗng dưng liền đứng lên, tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Người mắng ai đấy, ai đáp lại ta thì ta mắng người đó. Ninh Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, Lữ tiểu thư nghe đến đó, vừa định bùng nổ, lại như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người một chút liền bình tĩnh xuống, chê cười nói. Ninh Tiêu, không thể nghĩ được ngươi còn kiêu ngạo như vậy. Lúc trước ngươi chưa gả chồng là đích nữ của Ninh An Hầu Phủ, xác thật có tư cách kiêu ngạo, hiện tại ngươi, chật chật chật, bất quá chỉ là một nương tử của tú tài, nếu không phải ta mở miệng mời, chỉ sợ loại yến hội nhỏ này ngươi cho dù có muốn đi cũng không thể đi được a. À, thật không biết ngươi lấy tự tin ở chỗ nào mà dám ở chỗ này kiêu ngạo với ta, dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi là thê tử của kẻ nghèo đến không xu dính túi tú tài Tạ gia kia sao? Ha ha ha, ai ra ta sợ quá a. À, nghe vậy, Ninh Tiêu trực tiếp liền ngước mắt nhìn nàng ta, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười. Tướng công của ta trên thế giới này là nam tử anh vũ bất phàm nhất, tài mạo song toàn, học phú ngũ sa, là thế gian khó tìm chí tình chí nghĩa, lại là nam tử đoan chính, ta vì sao lại không có tự tin? À, thật sự là quá buồn cười, tài mạo song toàn, học phú ngũ sa kia như thế nào không đậu được Trạng Nguyên? Vậy ngươi nguyện ý đánh cược với ta không? Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh cực kỳ thi mùa xuân lần này tướng công Tạ Kê của ta rốt cuộc có thể hay không đậu Trạng Nguyên, nếu có thể, vậy ngươi liền lập tức đi tới cửa khách điếm Vân Lai kêu 10 lần ta là phân chứng lừa thế nào. Ninh Tiêu đi phía trước bước một bước, cái gì, dựa vào cái gì, ta không, kia nếu là không thể đậu thì sao, không thể thì ta đi kêu, bằng không ngươi nghĩ thế nào. Lữ tiểu thư này đã sớm muốn thoát khỏi cái biệt hiệu này từ lâu, vừa nghe thấy Ninh Tiêu nói như vậy thì hai mắt sáng lên. Phải biết rằng tướng công của Ninh Tiêu hiện tại bất quá cũng chỉ là một cái tú tài, khoảng cách đến Trạng Nguyên thật sự là quá xa, mặc dù lần này kỳ thi mùa thu thi đậu cử nhân, sao có thể còn có vận khí tốt như vậy thi đậu Trạng Nguyên chứ, lần này đánh cuộc nàng ta thắng chắc rồi. Được ta cùng ngươi đánh cô ở, mọi người chung quanh đây đều làm chứng cho chúng ta, ai dám đổi ý thì chính là tiểu cẩu, không không, chính là phân chứng lừa. Ánh mắt nữ tử sáng quắc có thể nhìn ra được nàng ta đối với cái biệt hiệu của chính mình thật sự là vô cùng để ý, mà Ninh Tiêu đã sớm biết trước kết quả, trong lòng cũng không sinh ra bất luận áy náy cái gì cả, chỉ là cười tùm tỉm mà nhìn thoáng qua nàng ta. Chờ ngắm hoa yến diễn ra không sai biệt lắm, không đến một hồi, một nam nhân dẫn đầu các tân khách khác liền lập tức chậm rãi mà đi tới. Vừa thấy đến bọn họ, Ninh Tiêu cảm thấy nàng hình như là đã quên cái gì, giống như không đúng chỗ nào. Sau đó, nàng liền nghe được. Ai, Tả Kê Tả Tú Tài là vị nào ạ? Vừa nãy Ninh Tiêu cùng ta nói tướng công nàng là anh vĩ bất phàm nhất trên đời này, diện mạo sánh với Phan An, học phú ngũ sa, còn đánh cực với ta hắn sẽ là Trạng Nguyên đầu bảng đâu. Rốt cuộc là vị nào? Không bằng đứng ra cho chúng ta nhìn một cái có phải giống như nàng nói hay không? Ninh Tiêu, MMP, giây tiếp theo, à, phải không, vừa mới Tả Tú Tài cũng cùng chúng ta nói nương tử hắn là thế gian này nhất tuyệt sắc phong hoa chi thư đạt lý tú ngoại tuệ trung, hiền lương thục đức đâu, dường như thần tiên phi tử lạc phàm trần, lại như cốc u lan độc nở rộ, không bằng trước làm chúng ta nhìn xem là vị nào a Tả Kê. MMP, sau đó bọn họ hai người liền lập tức bị người ta đẩy ra đứng cùng nhau. Nghe nàng nói ta là ta anh vĩ bất phàm. Hà, ta đã sớm biết nàng đối ta có tâm tư không thuần khiết mà. Khóe môi Tả Kê gợi lên, chàng không phải còn nói ta tuyệt sắc phong hoa sao? Hà, chàng sớm đã yêu ta đúng không? Ninh Tiêu đắc ý mà nhướng mày. Chợt hai người hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt một mảnh tình ý miên man, nhưng tâm lý. Nôn, buồn nôn, đã có thể vào lúc này, quanh mình bị mọi người chế giễu, nhìn hai dung mạo cực kỳ hợp nhau như một đôi bích nhân, lập tức liền cười không nổi. Mọi người, ghen ghét khiến cho bọn hắn hoàn toàn thay đổi. Cách chương.